One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 895, chương 556, Hakuen vs Lux. Cùng Hakuen không đoạn giao phong bên trong, Sivana đã cảm giác được một cỗ hùng hậu áp lực. Tại cỗ này áp lực khiến cho phía dưới chỉ thấy thân thể của nàng bỗng nhiên thay đổi. Giống. Từ Sivana trong miệng không khỏi phát ra một tiếng long ngâm thanh âm. Xoạt xoạt. Sau một khắc, Sivana liền đã biến thành một đầu cự long. Cự long thân thể bốn phía còn mang theo vô số hỏa diễm, để cho người ta cảm giác đến vô cùng hoảng sợ. Hóa rồng. Sivana tại biến thành cự long về sau, cả người không khỏi trực tiếp mang theo hỏa diễm nóng rực hướng phía trước một cái tấn công. Tại hỏa diễm dưới nhiệt độ, liền ngay cả không khí phảng phất đều muốn bị đốt cháy hầu như không còn. Hơi thở thật là mạnh chi lực. Liệt diễm thổ tức, Sivana bỗng nhiên một cái dâng trào. Lập tức liền nhìn thấy vô số đạo hỏa diễm phảng phất là hỏa xà hướng phía Hakuen xoay quanh múa mà. Đến, Hakuen lạnh lùng, cả người tại hỏa diễm xâm nhập phía dưới lại không có chút nào lui bước. Chỉ thấy hắn trùng điệp 11 cái chấn động, một quyền hướng thẳng đến những này hoảng sợ hỏa diễm oanh kích tới. Phanh, tại Hakuen lực lượng cường đại phía dưới, vô số hỏa diễm cũng bay nhanh bị khuấy động trở thành mảnh vỡ, đồng thời trực tiếp tiêu tán tại trong không khí. Ma long tấn công, mà liền tại Hakuen vừa mới chấn động ra những ngọn lửa này thời điểm, liền nhìn thấy Sivana trực tiếp nhanh chóng đánh ra trước, lấy thân thể cao lớn cùng nóng rực nhiệt độ bao phủ mà đến. Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Oanh, chỉ thấy cả người hắn mộ địa trùng điệp một quyền hướng thẳng đến trước mặt Sivana oanh kích tới. Thiên địa vì đó một cái chấn động, vô số đấu khí phát động. Phanh. Theo Hakuen một quyền trực tiếp đánh vào Sivana trên người thời điểm, chỉ nghe được nổ thật to thanh âm bộc phát, đấu khí trực tiếp tại Sivana thân thể vị trí hoàn toàn bạo phát ra, để cho người ta cảm giác đến vô cùng hoảng sợ. Phanh, lại là một tiếng, Sivana thân thể cao lớn trực tiếp đập ầm ầm đánh vào một dãy nhà vật bên trên, phát ra tiếng vang nặng nề. Về phần Sivana trên người những cái kia liệt diễm, thế mà đều đi theo dập tắt, bốn phía trực tiếp toát ra khí màu trắng thể. Hakuen lạnh nhạt, cả người liền như vậy nhìn xem Sivana ngã xuống phương hướng, nàng chỉ là bị có chút thương tích mà hôn mê đi, nhưng là trên bản chất lại không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nếu như không phải là bởi vì Hakuen cũng không muốn đối với mấy cái này Demacia siêu cấp các chiến sĩ, dù sao bọn hắn đối với mình cũng coi là không có ác ý, nhưng là thích hợp, giáo huấn vẫn là muốn có. Mà đang lúc Hakuen muốn rời đi thời điểm, chỉ thấy từ hắn bên cạnh trực tiếp lóe lên một đạo chói lọi hào quang. Quang huy cực nhanh cướp động, mà lại là hướng thẳng đến Hakuen phương hướng mà đến. Hakuen trương nhìn một cái, cả người trực tiếp lách mình ra. Phanh, quang huy chi lực trùng điệp đánh tới một bên trên vách tường. Lập tức liền oanh minh ra một cái động lớn. Lập tức một bóng người cũng đã vụt xuất hiện tại Hakuen trước mặt. Lại là một nữ nhân. Điểm này Hakuen là thật có chút ngoài ý muốn. Từ Queen đến Sivana, lại đến trước mặt cái này danh nữ nhân. Hắn tại đi vào ba nát về sau, tất cả giao thủ với hắn rõ ràng đều là nữ nhân. Mà giờ khắc này xuất hiện, chính là Demacia bên trong hào quang nữ lang Lux. Lux chỗ ra đời niên đại đã không có siêu thần học viện, nhưng là nàng tại Demacia bên trong lại tiếp nhận cùng loại với siêu thần học viện quân sự tu luyện. Với lại trước mắt đang tại Demacia nhất hưởng có danh vọng vương miện hộ vệ đội bên trong. Ô a, thật lâu không người nào dám trực tiếp tại Demacia bên trong chiến đấu. Lux nhìn lên trước mặt Hakuen nhàn nhạt, vừa cười vừa nói. Huy, ngươi là mới tới, ta nhìn ngươi rất có sinh a. Phún phún, hơn nữa còn có thể đem Sivana đánh thành dạng này. Nhìn thực lực của ngươi còn là rất không tệ. Hakuen nhìn lên trước mặt có chút sống an nhàn sung sướng, bởi vậy trong lời nói đều có vẻ hơi kiêu căng. Lux. Hắn thần sắc cũng không khỏi đi theo Lạnh Châu xuống dưới. Vậy thì thế nào? À, chấm ngoặc kép, Lux lúc nói chuyện khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia nhàn nhạt đường cong. Ta rất nhanh liền sẽ cho ngươi biết, xúc phạm Demacia pháp luật sẽ là một kiện cỡ nào nghiêm trọng sự tình. Tại nói tới chỗ này thời điểm, chỉ thấy Lux thân thể bên trong không khỏi phun trào ra vô số hào quang chi lực. Quang mang bắn ra bốn phía, ầm ầm, vô số quang huy chi lực lộ ra 10 phần lóa mắt. Đồng thời trong nháy mắt cũng đã bao phủ cả cái không gian. Đây là quang huy chi lực, mà tại cỗ lực lượng này chấn động phía dưới, phảng phất hết thảy đều tại bị tịnh hóa. Nhưng mà đối với Hakuen tới nói, Lux điểm ấy trò vặt vẫn là tính không được cái gì. Oanh, từ thân thể của hắn bên trong ngang nhiên phun ra vô số thánh quang chi lực. Ầm ầm, theo hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt hung hăng giao phong thời điểm. Vô số đấu khí đi theo điên cuồng phát động, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Phanh, quang huy chi lực không ngừng tiêu tán. Hết thảy cuối cùng khôi phục bình thường chi sắc. Quả cầu ánh sáng, Lux nhanh chóng một cái chớp động, theo nàng bỗng nhiên một cái chấn động, chỉ thấy Hakuen bốn phía lập tức liền xuất hiện một cái năng lượng không gian. Oanh, theo quang huy chi lực bỗng nhiên khuấy động, Hakuen vị trí không gian lại lần nữa phát sinh bạo liệt. A, chấm ngoặc kép, Lux mỉm cười, biểu hiện ra một bộ 740 nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Nhưng là rất nhanh, khi quang huy chi lực lại lần nữa tiêu tán thời điểm, Lux không khỏi ngây ngẩn cả người. Bởi vì không gian bên trong Hakuen căn bản không có đụng phải chút nào tổn hại, làm sao có thể? Lux có chút không thể tin. Hakuen lại không cùng Lux nói nhảm nhiều như vậy. Chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng một cái trùng kích, vô số lực lượng từ Hakuen thân thể bên trong phun trào ra, đồng thời hướng phía Lux phương hướng xung kích tới. Lăng kính phòng hộ, nhìn xem Hakuen hướng phía mình vọt tới thời điểm, Lux tốc độ phản ứng vẫn là vô cùng nhanh. Nàng bỗng nhiên một cái chấn động, chỉ thấy tại thân thể của nàng bốn phía lập tức liền xuất hiện một cái trong suốt quang chi bình. Chướng, bình, sau một khắc, Hakuen một quyền cũng đã hung hăng đánh vào lăng kính phòng hộ bên trên. Lập tức liền nghe được một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên. Xoạt xoạt, Lux lăng kính phòng hộ thậm chí ngay cả một giây đồng hồ đều không có chịu đựng lấy. Cũng đã tại Hakuen lực lượng cường đại hạ vỡ vụn, Lux mở to hai mắt nhìn. Bất quá là một tên kinh nghiệm chiến đấu 10 phần sung túc siêu cấp chiến sĩ. Lux nhưng không có thất kinh. Nàng tốc độ cực nhanh sau này nhảy lên. Một vệt sáng chi lực trực tiếp từ thân thể của nàng bên trong kích đống ra ngoài. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.